Độc nhất Mỹ Nam Tâm, chương 8, 1, góc truyện audio.com. Cảnh thiếu gia, một thân thể Mỹ nữ kiểu diễm khoát lên trên cánh tay Cảnh Băng Tuyền. Cảnh Băng Tuyền bề ngoài văn nhược, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú phi phàm làm cho người ta có cái nhìn sai lệch. Chiếc thân thể hắn bởi vì tập võ nhiều năm, sau khi cởi quần áo ra, so với thanh niên nam tử bình thường còn muốn cường tráng rắn chắc hơn gấp nhiều lần. Y phục hắn bán khai ở trên người, lộ ra da thịt lỏa lồ. Nửa tháng nay, hắn ở kỹ viện bao hạ nữ tử xinh đẹp nhất nơi đây. Đêm cũng không về nhà, hắn thật sự bị chuyện nhị vị Ngọc lão gia đến khẩn cầu đi thăm Ngọc Đằng Long mà khiến cho phiền lòng không thôi. Chịu không nổi liền chạy tới kỹ viện ở, chuyện gì cũng không quản. Ta cùng với Ngọc Đằng Long đồng thời lớn lên. Ngọc Đằng Long quanh năm suốt tháng một lần nhiễm phong hàn còn không có. Thân thể thật sự rất cường tráng. Nói cái gì hắn bệnh sắp chết, mới nghe qua ta đã biết là nói dối rồi. Ta muốn Ngọc Đằng Long phải đến nhà ta, hướng ta bồi tội, hắn không đến, ta cũng sẽ không lui tới Thông Xuyên nữa. Xem thử ai mới là người giỏi chịu đựng hơn. Tóm lại, Ngọc Đằng Long không đến tìm ta, thì cứ như thế mà tuyệt tình vậy. Không chỉ là nhị vị Ngọc lão gia mà thôi, ngay cả song thân của ta cũng bắt đầu nhắc đi nhắc lại bên tai ta. Nói ta không nên bạc tình bạc nghĩa, đối Ngọc Đằng Long chẳng quan tâm như thế, làm cho ta tức giận càng không muốn về nhà. Lần này là do Ngọc Đằng Long đắc tội ta trước, bằng không từ nhỏ ta chẳng phải luôn trăm phương nghìn kế làm cho Ngọc Đằng Long vui vẻ đấy sao? Hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm ý tốt của ta. Đem ta trở thành thứ không đáng một đồng, động một chút là lại trở tính trở nết, tuyệt sao, những lời này cứ ba ngày là có tới hai ngày liền đưa ra một lần. Cho dù ta có bồi cẩn thận như thế nào, nhưng cũng phải có một giới hạn nào đó, Cảnh Băng Tuyền ta đâu phải là một người không có giá trị như vậy. Ta chỉ hận một nỗi là vì sao lại có thể coi trọng một nam nhân giống như Ngọc Đằng Long đến giường ấy. Nói dung mạo, Ngọc Đằng Long bộ dạng không tính là đẹp, nói tính tình, hắn đúng là cũng có điểm anh khí, nhưng cũng không giống nữ nhân bình thường có thể mang lại cho ta niềm vui sướng đích thực. Tóm lại, Cảnh Băng Tuyền ta nếu muốn một nữ nhân, thì mọi thứ đều so với Ngọc Đằng Long tốt hơn gấp trăm lần. Ta không hiểu chính mình vì sao đối Ngọc Đằng Long luôn khăng khăng một mực như vậy. Thậm chí còn dùng mọi cách lấy lòng. Kia căn bản không phải là cá tính của ta. Ta đến ở kỹ viện, còn tung ra một số tiền lớn bao hạ một kỹ nữ. Chính là hy vọng việc này lan truyền càng xa càng tốt. Tốt nhất làm cho Ngọc Đằng Long biết được, để xem hắn còn dám làm bộ làm tịch nữa hay không. Nhưng mà, mấy ngày này, ta hàng đêm vui ca hưởng lạc, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên nỗi phiền muộn, vì cái gì Ngọc Đằng Long còn chưa tới tìm ta. Là chuyện ta bao hạ kỹ nữ truyền đi còn chưa đủ rầm rộ sao? Cảnh thiếu gia, uống trà, hắn tiếp nhận nước trà. Nữ tử kia nét mặt tươi cười như hoa, ngón tay nhẹ nhàng ở trên vai hắn khẽ vuốt ve, hiểu được biểu hiện của nàng là muốn kích thích tình dục trong hắn. Cảnh Băng Tuyền lắc lắc bả vai, không lưu tình chút nào hất tay của nàng ra khỏi người hắn. Có lẽ loại ôn nhu dịu ngọt thế này đối với nam tử bình thường mà nói là thiên đường hạnh phúc. Nhưng mà đối với hắn mà nói, hắn ở lại càng lâu càng thấy phiền chán. Nếu không phải vì giận Ngọc Đằng Long, hắn đã sớm về nhà, ta phải đi ra ngoài. Không nói muốn đi đâu, cũng không nói vì cái gì mà đi. Cảnh Băng Tuyền chính là một đại thiếu gia cá tính như vậy. Ngay cả cha mẹ hắn cũng không có cách đối với hắn. Nếu không phải thích Ngọc Đằng Long, hắn như thế nào có thể để mình bị ủy khuất đến như vậy? Đi vào trong kinh thành, Tửu Lâu chính là nơi mà mọi tin tức đều được cập nhật hàng ngày hàng giờ. Hắn chọn một điểm tốt nhất để ngồi, hắn biết những người bên cạnh sẽ có lời ra tiếng vào. Rất nhanh sẽ cho hắn biết hiện tại ở kinh thành chuyện đang được chú ý nhất là gì. Hắn lẳng lặng ngồi, rất nhanh đã đến giữa trưa. Xung quanh đều ngồi đầy người, khi hắn nghe người thứ nhất nói đến tin tức, đã muốn làm cho hai tay hắn nắm chặt, Ngọc thiếu gia còn ở tại chùa, nghe nói trụ trì đã muốn đồng ý cho hắn quy y. Còn nói tương lai muốn đem chức vị trụ trì truyền lại cho hắn. Nghe xong tin tức của người này, lập tức không khí sôi động hẳn lên. Người đó là tin tức cũ rồi. Ngọc Thiếu Gia đã xuất gia rồi. Ngay cả cao tăng đắc đạo đều hướng hắn thỉnh giáo. Như thế nào có thể? Hắn cho dù muốn xuất gia, bệnh còn không có hảo. Làm sao quy y à? Cảnh Băng Tuyền chuyển hướng về phía cái bàn đang nói chuyện. Trên mặt làm như chẳng biết gì. Các ngươi nói ai muốn xuất gia? Chính là Ngọc Thiếu Gia. Ở tại kinh thành phía đông, Ngọc Đằng Long Thiếu Gia. Nghe nói hắn là Kim Cương La Hán hạ phàm, muốn độ nhân cứu thế, càng muốn trọng trấn Phật uy. Cảnh Băng Tuyền rốt cuộc nghe không lọt tai nữa. Như thế nào mới một tháng mà thôi, bên ngoài lại truyền thổi lời đồn đãi cổ quái như vậy. Ngọc Đằng Long muốn xuất gia ư? Hắn lập tức chụp bàn đứng lên. Tiểu nhị, tính tiền, hắn ở trên đường hỏi rõ ngôi chùa mà Ngọc Đằng Long đang ở nhờ. Đi một mạch đến nơi ấy. Hắn thật không ngờ Ngọc Đằng Long lại vì giận hắn mà chạy tới chùa Miểu Trụ. Còn nói muốn xuất gia, rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt mà. Hắn đi dọc theo triền núi, vào chùa, khi muốn vào sau xương phòng, còn phải hỏi qua vài người mới biết được đi như thế nào. Cửa hậu viện lụi bài, vài cái bệ thờ hư hỏng quăng ở một góc, tuy rằng nơi này có thể nhìn thấy phong hồng ở phía xa xa. Nhưng mà đơn sơ vô cùng, muốn hắn đến trụ, hắn còn ngại bẩn nữa là, hắn không tin Ngọc Đằng Long sẽ tới loại địa phương này trụ. Lại càng không tin tưởng Ngọc Đằng Long sẽ xuất hiện ở trong này. Nhất định lời đồn lúc nãy chỉ là chuyện phiếm phố phường. Ngọc Đằng Long không có khả năng tới trụ nơi này. Trong nhà Ngọc Đằng Long có lắm tiền nhiều của như vậy. Nơi mà bọn tôi tớ ở, đều so với nơi này tốt hơn thập bội. Tuy rằng Ngọc Đằng Long cá tính hiền hòa, nhưng mà không có khả năng hiền hòa đến nỗi phải chấp nhận loại tình trạng này. Khi hắn xoay người định rời đi, xa xa có người được một người khác bộ dáng như kẻ hầu ôm đi ra. Đặt ngồi vào trên ghế, đối diện cảnh đẹp phong hồng, sơn thủy, cho dù nhìn thấy từ xa. Cảnh Băng Tuyền chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người ngồi ở ghế kia thân hình gầy ốm. Căn bản là một tên bệnh sắp chết. Hắn vừa mới cất bước, bỗng nhiên nghe được thanh âm của người hầu kia truyền đến. Long Thiếu Gia, ngồi nơi này được không? Hảo, người trả lời hơi thở, giọng điệu cứ như tơ nhện, nhưng lại làm cho Cảnh Băng Tuyền không tự chủ được quay đầu lại. Rõ ràng biết được Ngọc Đằng Long sẽ không hấp hối như vậy. Từ trước đến nay thanh âm của Ngọc Đằng Long lớn đến nỗi có thể làm điếc cả tai hắn. Nhưng bất giác hắn vẫn rời ánh mắt nhìn về phía người kia. Thanh âm ấy thật sự rất giống Ngọc Đằng Long, mà người hầu còn xưng hô với người ấy là Long Thiếu Gia. Càng làm cho Cảnh Băng Tuyền cảm thấy được quái dị, hắn đi về phía trước vài bước. Người hầu bên cạnh ly khai khỏi Ngọc Đằng Long, đi lo chút chuyện riêng của bản thân. Buổi chiều tuy rằng khí hậu hợp lòng người, nhưng gió thổi hiu hiu làm cho Ngọc Đằng Long liền phi thường muốn ngủ. Vì thế hắn khép mắt lại, Cảnh Băng Tuyền đi đến trước mặt hắn, khiếp sợ nhìn Ngọc Đằng Long gầy ốm trơ xương, tựa như đã bệnh nặng hồi lâu, thân mình dưỡng không tốt, khuôn mặt một thời trợn mắt hung mi giờ trở nên hốc hác cực điểm. Đằng Long, Cảnh Băng Tuyền chấn kinh đến nỗi thanh âm thiếu chút nữa nghẹn nơi cổ họng. Ngọc Đằng Long nhẹ nhàng mở ra hai mắt, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Cảnh Băng Tuyền. Hắn không nói thêm gì, dù sao hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng gầy yếu thế này. Cảnh Băng Tuyền thường ngày giỏi về hoa ngôn xảo ngữ, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể ngạc nhiên nói ra những lời này. Ngọc Đằng Long thản nhiên nói, ngươi về nhà rồi à, nghe nói ngươi ra ngoài lo công việc gì đó phải không? Cảnh Băng Tuyền nói không ra lời, hắn đi lo công việc đương nhiên là không có, còn ở tại kỹ viện Phong Hoa Bích Nguyệt, có thể là cha mẹ Ngọc Đằng Long muốn giấu giếm nên mới nói như vậy. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Ngọc Đằng Long cũng ngồi yên tại chỗ, gió bắt đầu nổi lên, người hầu vừa nãy đã trở lại. Long thiếu gia, gió lớn, chúng ta vào phòng đi. Ân, Ngọc Đằng Long tựa như không có khí lực, giống trẻ mới sinh được người hầu ôm lấy. Đưa hắn vào phòng, Cảnh Băng Tuyền chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Hắn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới. Ngọc gia nói Ngọc Đằng Long bệnh nặng là chuyện có thật. Ta sớm nên nghĩ đến. Ngọc Đằng Long từ trước đến nay luôn chân thật, ngay thẳng, sẽ không giống như ta giả bệnh. Giả chúng ta, mà hắn bị bệnh cả tháng trời. Ta lại vô tâm, cự tuyệt đến thăm hắn. Ngọc Đằng Long trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn ta thân thiết như hình với bóng. Thế mà ta cứ một mực tránh không gặp mặt. Ngay cả người bình thường cũng sẽ mắng ta là một tên máu lạnh vô tình vô nghĩa. Không muốn nhìn thấy ta nữa. Gió lạnh thổi tới, Cảnh Băng Tuyền mới biết được chính mình đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời. Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, bình thường quỷ kế đa đoan. Nhưng giờ phút này, hắn ngay cả một tiểu kế cũng nghĩ không ra. Cảnh Băng Tuyền lập tức rời khỏi kỹ viện, mỗi ngày lên núi làm bạn với Ngọc Đằng Long. Ngọc Đằng Long chỉ lặng lẽ, không nói thêm gì, hiển nhiên so với trước kia yên lặng, cũng so với trước kia đối hắn khách khí. Khách khí đến nỗi Cảnh Băng Tuyền muốn nổi điên lên. Đằng Long, ta hôm nay học được một trò mới mẻ biểu diễn cho ngươi xem. Nói rồi hắn bắt đầu diễn trò, vì sợ Ngọc Đằng Long buồn. Hắn hiện tại cực lực lấy lòng Ngọc Đằng Long. Ngọc Đằng Long giống như đang nhìn, lại giống như không nhìn gật đầu. Cảm ơn Băng Tuyền, mặc kệ hắn làm cái gì, Ngọc Đằng Long đều đáp lại hắn chỉ có một câu khách khí cảm ơn Băng Tuyền. Ngọc Đằng Long ra vào đều phải có người ôm, Cảnh Băng Tuyền xung phong nhận việc ôm hắn đi mỗi ngày. Ngọc Đằng Long liền thản nhiên nói, ngươi là thân phận thiếu gia, không thích hợp làm việc này. Càng tiếp cận, càng là mỗi ngày đến, Cảnh Băng Tuyền lại càng tuyệt vọng. Bởi vì Ngọc Đằng Long đối hắn thập phần lãnh đạm khách khí. Không bao giờ giận hắn, lại nhải bên tai hắn, hét thật to mắng hắn giống như trước đây nữa. Cách chương.